Bạn đang nghe chuyện Đời này không đổi thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên chuyện audio vv.pro. Người đọc Bunny. Chương 11, phần tiếp theo. Sofa ngay đối diện khung cửa nên Nghiêm Thụy lập tức nhìn thấy Nguyễn Vy đang ngồi trên đùi Diệp Tĩnh Hiên, trông rất tình cảm. Nguyễn Vy hốt hoảng định đứng dậy nhưng Diệp Tĩnh Hiên không cho. Anh chỉnh lại áo cô, nửa cười nửa không nhìn Nghiêm Thụy. Tuy nhiên, Nghiêm Thụy không có phản ứng, chỉ lặng lặng đi qua chỗ bọn họ, lên tầng trên, tìm tài liệu cần dùng. Lúc xuống dưới, anh đi thẳng ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề nhìn Nguyễn Vy một lần. Nguyễn Vy lập tức đứng dậy, đuổi theo anh. Nghiêm Thụy đứng ngoài cửa nhìn cô, cuối cùng cũng lên tiếng. Là anh đối với em không có giới hạn, nên em cảm thấy bất kể em làm gì, anh cũng sẽ tha thứ đúng không? Nếu em thật sự chỉ muốn an ủi anh thì hoàn toàn không cần thiết. Nghiêm Thụy. Anh quay sang Diệp Tĩnh Hiên, không hề tỏ ra tức giận, vẫn giữ giọng bình tĩnh. Cậu có thể đưa cô ấy đi đâu? Đưa cô ấy rời khỏi thành phố Mộc, rồi để cô ấy sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ cả đời. Nếu muốn, cậu có thể đưa cô ấy đi bất cứ lúc nào. Diệp Tĩnh Hiên sa sầm mặt, đột nhiên đứng dậy đi về phía Nghiêm Thụy. Nguyễn Vy giơ tay can ngăn nhưng anh không để ý. Khóe miệng ẩn hiện ý cười lạnh lùng, Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng. Thầy Nghiêm, có giỏi thì thầy cứ tiếp tục giả vờ đi. Nghiêm Thụy chỉ thản nhiên nhìn anh mà không tiếp lời. Cuối cùng Diệp Tĩnh Hiên liếc qua Nguyễn Vy rồi rời đi. Nghiêm Thụy vẫn đứng yên, lúc này anh mới phát hiện ra vết chảy xước trên cánh tay cô. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Em nhớ khử trùng vết thương, miếng băng dán nằm ở tầng 2 trong tủ đồ. Nguyễn Vy lắc đầu tỏ ý mình không sao. Đã đến nước này, cô chỉ có thể nói thật. Em không nên nhận lời anh, em đã cố gắng. Nghiêm Thụy vốn đã khống chế được tâm trạng, nghe những lời này, anh lập tức quay người, cất giọng cay nghiệt. Nếu em không tôn trọng bản thân, thì chẳng ai cứu nổi em. Cả thành phố đều biết Diệp Tĩnh Hiên có nhân tình, đặc biệt là cô Hạ Tiêu đó. Gần đây, cô ta được tích cực lăng xê. Trên mạng toàn là tin về tình sử của cô ta và Diệp Tĩnh Hiên. Nguyễn Vy im lặng, Nghiêm Thụy cũng không nhiều lời mà chỉ dặn. Ngày mai anh phải đi công tác một tuần, mình em ở nhà, buổi tối trước khi đi ngủ, nhớ kiểm tra cửa giả. Nguyễn Vy đã hạ quyết tâm, không thể tiếp tục có lỗi với anh, nhưng cô vừa định mở miệng, Nghiêm Thụy đã cướp lời. Ngày nào cũng có người tặng hoa cho em, cửa hàng hoa lại được bảo vệ, em tưởng anh không biết sao? Nguyễn Vy không biết giải thích thế nào, đành nói. Em sẽ dọn đi nơi khác. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua. Nghiêm Thụy cũng không cố níu kéo. Sau khi anh đi, cô đóng cửa, đứng bất động hồi lâu. Tất cả đều do cô, là cô đã không biết trân trọng mối nhân duyên này. Tối hôm ấy, Nghiêm Thụy không về nhà. Biết lần này anh không tha thứ cho mình, nhưng cô vẫn đợi đến 12 giờ đêm. Sợ anh xảy ra chuyện, cô gọi điện mà anh không bắt máy. Cuối cùng anh chỉ nhắn tin báo, tối nay anh có buổi tụ tập với các giảng viên, sáng mai anh sẽ đi công tác luôn. Nguyễn Vy đương nhiên hiểu rõ, vết thương của anh vừa lành. Lãnh đạo nhà trường cũng biết anh mới xuất viện, chưa được bao lâu nên không có chuyện bố trí anh đi công tác. Đây là anh muốn yên tĩnh một mình nên viện cớ mà thôi. Cô bắt đầu thu dọn hành lý, đồng thời tranh thủ lên mạng tìm thông tin thuê nhà. Mãi đến gần sáng, khi tinh thần và thể xác đã kiệt quệ, cô mới lên giường đi ngủ. Sau khi quyết định dọn đi nơi khác, Nguyễn Vy không một chút chần chừ. Hôm sau liền đi xem nhà. Cô hẹn xem một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, cách chỗ ở của Nghiêm Thụy khá xa. Ngồi xe buýt cũng phải mất 1 tiếng rưỡi. Chỗ đó tuy không gần nội thành, nhưng có ưu điểm giá thuê nhà rất rẻ. Lúc ngồi trên xe buýt, Nguyễn Vi chẳng có việc gì làm nên bắt đầu suy tính tương lai. Cô định sang tên cửa hàng hoa, rời khỏi Diệp Tĩnh Hiên một cách triệt để. Nếu sau này có cơ hội, cô sẽ tìm một nơi nào đó tiếp tục công việc kinh doanh nuôi sống bản thân. Chưa tới 10 phút, Nguyễn Vi đã suy nghĩ xong mọi việc. Bây giờ cô mới phát hiện bản thân rất thảm. Trong cuộc đời này, số phận đã định cô phải lang bạt kỳ hồ. Không ngừng di chuyển là sở trường của cô. Một điều đáng buồn là Nghiêm Tụy vốn là người duy nhất cô có thể chia sẻ, nhưng bây giờ anh đã thất vọng về cô. Hôm nay thời tiết u ám, hai ngày trước dự báo có mưa nhưng chưa thấy đâu. Từ sáng sớm, mây đen đã giăng kín bầu trời. Hễ thời tiết xấu, Trần Nguyễn Vi lại đau nhức, nên khi xuống xe, cô bước rất chậm về phía khu dân cư. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này nên không dành đường. Cô gọi điện cho chủ nhà nhưng đầu kia luôn bận. Nguyễn Vi chần chừ một lát, quyết định tìm ai đó hỏi đường. Gần đấy xuất hiện một người trông có vẻ giống nhân viên bảo vệ đang đứng dưới bóng cây hút thuốc. Thấy Nguyễn Vi ngơ ngác ngó nghiêng, anh ta liền đi tới hỏi cô. Cô đến xem nhà phải không? Khu vực này đánh số rất lộn xộn nên tương đối khó tìm. Cô muốn tìm tòa nào, tôi sẽ dẫn cô đi. Nguyễn Vi thở phào nhẹ nhõm, nói địa chỉ rồi cảm ơn đối phương. Người đàn ông dập tắt mẩu thuốc ra hiệu Nguyễn Vi đi theo mình. Phải vòng tít sang bên kia mới tới, cô cứ đi theo tôi là được. Nguyễn Vi không hề nghĩ ngợi, lập tức cảm ơn đối phương. Cùng thời gian đó, Diệp Tĩnh Hiên đang trên đường từ phía nam thành phố về Lan Phường. Hôm nay bang hội có việc, đúng lúc Mai Nhĩ được đưa đi tiêm mũi kháng viêm cuối cùng, nên giải quyết xong công việc, anh tiện đường qua đón Mai Nhĩ. Phương Thạnh ngồi ở ghế lái phụ, nhận được cuộc điện thoại từ đàn em, anh ta liền bắt máy rồi vội vàng báo cáo với Diệp Tĩnh Hiên. Hứa Trường Kha sai một đám người đến cửa hàng hoa của chị Vi. Người của chúng ta cũng đang trên đường đến đó, Tam Ca hãy yên tâm. Nói đến đây, Phương Thạnh chợt bừng tỉnh, cất cao giọng. Một lũ ăn hại, chị Vi đã đóng cửa tiệm hoa từ lâu rồi. Trong xe trở nên yên tĩnh, Diệp Tĩnh Nhiên chau mày. Chuyện gì vậy? Anh trai Tiểu Ân cố ý dụ chúng ta đến tiệm hoa của chị Vi. Em sẽ lập tức đi điều tra tình hình cụ thể. Có lẽ hôm nay chị Vi đã để hắn biết chị ấy ra ngoài. Trái tim như bị rơi xuống đáy vực, Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm người ngồi đằng trước. A Nguyễn sao rồi? Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, Phương Thạnh đành phải nói hết câu. Tam Ca, chị Vi xảy ra chuyện rồi. Hết chương 11. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện Đời Này Không Đổi Thay, tác giả Huyền Mặc, thể loại ngôn tình. Chuyện được phát trên truyệnaudiovv.pro. Người đọc Bunny. Chương 12. Đối diện sinh tử. Lúc tỉnh lại, Nguyễn Vi chỉ có thể nhận ra mình đang nằm dưới đất. Mắt cô bị bịt kín, tay bị trói nên không thể động đậy. Đầu đập vào đâu đó nên đau buốt. Nguyễn Vi hồi tưởng lại, chỉ nhớ mình bị ai đó bịt miệng từ phía sau. Trước khi quay về tiếp cận Diệp Tĩnh Nhiên, cô cũng từng được huấn luyện. Nhưng hôm nay, đối phương là đàn ông lực lưỡng nên sự phản kháng của cô không có tác dụng. Cuối cùng, cô bị đối phương lôi lên xe, sau đó rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nguyễn Vi ra sức giãy giụa, tay bị trói chặt nên cô phải cố gắng giữ thăng bằng mãi mới có thể ngồi dậy. Lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trên sàn nhà bằng gỗ, chứng tỏ đây không phải là nhà kho hay bãi đất trống. Nguyễn Vi đoán không ra lần này mình là đối tượng trả thù của ai.

Biết không thể nào ngăn cản Diệp Tĩnh Hiên, anh ta đành ra lệnh đàn em đi giải quyết đám thuộc hạ của Hứa Trường Kha trước, còn mình cùng Diệp Tĩnh Hiên xông vào tìm Nguyễn Vi. Sợ anh nổi điên sẽ gây chuyện gì đó, Phương Thạnh luôn miệng nhắc anh cần phải bình tĩnh. Diệp Tĩnh Hiên làm gì có thời gian bận tâm đến điều này, lập tức đẩy Phương Thạnh sang một bên. Anh dường như không dám dừng lại, nỗi sợ hãi khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh cảm thấy chỉ chậm một giây, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại Nguyễn Vi. Tham vọng, tiền bạc, quyền lực và danh lợi chẳng qua chỉ là cái cớ lừa thiên hạ lúc nhàn rỗi mà thôi. Trong quá khứ, anh từng bỏ lỡ một lần, nên hôm tìm lại được cô, anh đã thề độc. Anh sẽ không dẫm lên vết xe đổ một lần nữa, dù có phải đổi cả mạng sống của mình. Ngôi biệt thự quá lớn nên bọn họ nhất thời không rõ Nguyễn Vi bị nhốt ở nơi nào. Chợt nhớ ra Ma Nhĩ còn ở trên ô tô, Phương Thạnh lập tức chạy đi dẫn nó vào nhà. Ma Nhĩ nhớ mùi của chủ nhân, dẫn họ thẳng lên tầng 2 của ngôi biệt thự. Hứa Trường Kha tỏ ra bình tĩnh, dường như đã sớm biết mình không thể thoát chết nên một mình hắn ngồi chờ sẵn trước bàn thờ của em trai. Diệp Tĩnh Hiên không nói một lời, cũng chẳng để ý đến hắn. Anh đảo mắt một vòng nhưng không tìm thấy bóng dáng của Nguyễn Vi. Ngôi biệt thự này gồm 3 tầng, có rất nhiều phòng. Tìm nữa e sẽ mất thời gian mà thôi. Anh bảo thuộc hạ đưa Ma Nhĩ vào trong này xem nó có thể phát hiện ra điều gì đó. Vừa dặn dò xong, Diệp Tĩnh Hiên chợt nhìn thấy vũng máu dưới đất. Anh đột nhiên không thể khống chế bản thân. Não bộ vụt qua vô số ý nghĩ điên cuồng và tàn nhẫn, khiến anh suy sụp. Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ sự tỉnh táo. Vì chưa tìm ra Nguyễn Vi nên anh ra sức kìm nén để không băm vằm Hứa Trường Kha. Diệp Tĩnh Hiên đạp Hứa Trường Kha xuống đất, dẫm chân lên ngón tay hắn, đồng thời cất giọng lạnh lùng. Cô ấy đâu? Anh di mạnh gót giày khiến đối phương hít một hơi. Tuy nhiên hắn bật cười thành tiếng. Còn bé đó suýt nữa hại chết mọi người, anh còn muốn bảo vệ nó hay sao? Diệp Tĩnh Nhiên quay người ra hiệu thuộc hạ mau dẫn Ma Nhĩ đi tìm người. Tự dưng anh linh cảm thấy điều gì đó bất thường. Đàn em thân tín của Hứa Trường Kha đều biến mất, để một mình hắn ở đây kéo dài thời gian. Không biết chúng định giở trò gì. Diệp Tĩnh Nhiên chẳng dám nghĩ tiếp. Anh vừa chĩa súng vào đầu Hứa Trường Kha vừa cất giọng lạnh lẽo. Chú có nói không? Chỉ là một người đàn bà thôi mà. Hắn gầm lên. Năm xưa lão gia từng nói, không cho Tam ca tìm cô ta. Tam ca cứ làm theo ý mình nên mới khiến nhiều anh em mất mạng. Diệp Tĩnh Hiên lập tức nổ súng. Căn phòng chỉ còn lại tiếng kêu đau đớn của Hứa Trường Kha. Anh nhắm bắn rất chuẩn. Trên cánh tay đối phương xuất hiện một lỗ, chảy máu ròng ròng nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tỉnh táo. Tôi cho chú cơ hội cuối cùng. Hứa Trường Kha dẫu sao cũng lăn lộn trong giang hồ mười mấy năm nên rèn được khí phách, không chịu khuất phục. Hắn nhìn Diệp Tĩnh Hiên, khóe miệng nhếch lên. Anh lập tức nhả một viên đạn trúng vai hắn. Hứa Trường Kha hét lên một tiếng, sau đó hắn cất giọng chế nhạo. Tôi và Tiểu Ân trung thành với Tam ca như vậy. Năm đó em trai tôi mới 19 tuổi. Nó có lỗi gì chứ? Thế mà anh vì một người đàn bà. Hắn đột nhiên gầm lên. Tam ca, nhà họ Diệp chỉ có mình anh. Cả tỉnh Nam trên đôi vai anh. Anh không thể lỡ dở vì một người đàn bà. Diệp Tĩnh Hiên vốn không mềm lòng, nhưng vừa định khiến người đàn ông này nằm dưới đất vĩnh viễn cầm miệng. Anh đột nhiên dừng động tác khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn. Tâm huyết mấy đời của nhà họ Diệp, tất cả mọi người sống trong nhà đều là nhà họ Diệp. Những người kề vai sát cánh với bố con anh cũng là người nhà họ Diệp. Trong quá khứ, anh và họ đồng sinh cộng tử. Vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Diệp Tĩnh Hiên là con trai độc nhất của nhà họ Diệp. Phương Thạnh, Tiểu Ân và cả Hứa Trường Kha đều là những người anh em lớn lên cùng anh. Nhà họ Diệp lắm quy tắc, địa vị cao thấp rõ ràng, nhưng đám con nít chơi với nhau đâu có phân biệt. Thời niên thiếu, họ thường cùng nhau trốn học đi chơi, từng gây ra những chuyện ầm ĩ. Phương Thạnh đứng cạnh lên tiếng: Tam ca, từ trước đến nay anh ta cũng không mắc lỗi lầm gì, anh ta chỉ tức giận vì cái chết của em trai mà thôi. Xin Tam ca hãy giữ lại mạng sống của anh ta. Diệp Tĩ Nhiên ném khẩu súng xuống đất, quay người đi ra ngoài. Hứa Trường Kha gần như nổi điên, thấy Mã Nhĩ đã tìm ra phương hướng, đứng sủa ăng ẳng bên ngoài cánh cửa thông với phòng thờ, hắn bật cười ha hả. Trước khi chết, chú Nguyễn cũng dặn cô ta không được gả cho anh. Tam ca hãy từ bỏ đi, đừng u mê mãi như vậy. Cánh cửa đã mở ra, Diệp Tĩ Nhiên chẳng còn tâm trí để ý đến Hứa Trường Kha nữa. Mã Nhĩ lập tức lao đến, nhưng bên trong cuồn cuộn khói đen. Động vật vốn sợ lửa, nó lại sốt ruột nên không ngừng rít lên. Bên dưới cháy rồi, Phương Thạnh hét lên, đồng thời kéo Mã Nhĩ lại. Vừa nhìn qua, anh ta đã lập tức hiểu ra vấn đề. Đàn em của Hứa Trường Kha đưa chị Vi xuống nhà kho, bây giờ nơi đó bốc cháy, chúng ta không thể vào trong. Diệp Tĩ Nhiên đẩy bọn họ thò đầu quan sát. Bên trong có một cầu thang nhỏ dẫn xuống nhà kho. Đối phương cố ý phóng hỏa khiến cầu thang gỗ cháy bừng bừng. Không được, chúng ta không thể mạo hiểm, phải tìm cách khác. Phương Thạnh cất giọng sốt ruột. Tuy nhiên Hứa Trường Kha vốn có ý định thiêu sống Nguyễn Vi. Một khi nhà kho bốc cháy thì dù tìm được cách khác cũng không còn kịp nữa. Chẳng ai ngờ Hứa Trường Kha cực đoan đến mức này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tĩnh Hiên không chút do dự bảo thuộc hạ mang nước đến dội vào áo khoác của mình. Tam ca! Là người hiểu Diệp Tĩnh Hiên nhất, Phương Thạnh lập tức nhận ra ý đồ của anh. Anh ta hốt hoảng đứng chắn ở khung cửa. Tam ca cứ đợi ở đây, em sẽ dẫn người xuống đó. Tránh ra! Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng. Giọng điệu có 3 phần uy hiếp, 7 phần bực dọc, tựa như đây là chuyện khỏi cần đắn đo suy nghĩ. Phương Thạnh liền túm cánh tay anh. Tình hình rất nguy hiểm, Tam ca không thể xuống đó. Để em đi, em đảm bảo sẽ cứu được chị Vi. Mấy thuộc hạ xuống lại van nài, ngọn lửa mỗi lúc một lớn, ai xuống dưới cũng có khả năng đánh đổi mạng sống. Bọn họ làm sao có thể để Diệp Tĩnh Nhiên mạo hiểm. Tuy nhiên, mọi người cũng biết, không khuyên nổi anh. Khói đen mù mịt khiến Diệp Tĩ Nhiên không thể mở mắt. Anh mặc áo ướt, chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống cầu thang. Anh không còn thời gian đắn đo nữa. Trong quá khứ, anh đã từng một lần vứt bỏ Nguyễn Vi trong biển lửa, tạo thành bóng đen tâm lý đối với cô. Hứa Trường Kha nắm rõ điểm này nên hôm nay mới cố tình phóng hỏa. Để cô chết cũng không được yên lành. Trong khi anh chỉ có thể bất lực chứng kiến cô bị đày đọa, lời nói của Nghiêm Thụy quả không sai chút nào. Đi theo anh, Nguyễn Vi sẽ mãi mãi sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ, cuối cùng sẽ bị tổn thương. Diệp Tĩ Nhiên dùng khăn ướt bịt mũi ép bản thân tỉnh táo. Càng xuống dưới, anh cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi. Ánh lửa loang loáng khiến anh không nhìn thấy đường, chỉ có thể tiến bước theo bản năng. May mà nơi này không lớn lắm, mò một lúc anh cũng tìm thấy cửa nhà kho. A Nguyễn! Diệp Tĩ Nhiên gọi tên cô, dùng sức đẩy mạnh nhưng cánh cửa bị khóa. Anh căng mắt quan sát xung quanh, phát hiện đằng sau có một chiếc ghế đổ dưới đất. Anh lập tức cầm ghế phang mạnh vào cửa, cũng may khóa kiểu cũ, không mấy chắc chắn nên cánh cửa nhanh chóng bật tung. Nhà kho tương đối chật hẹp, khói bốc mù mịt khiến Diệp Tĩ Nhiên ngạt thở. Bên trong tối om, anh liên tục gọi A Nguyễn nhưng không có tiếng trả lời. Diệp Tĩ Nhiên lại lần mò, cổ họng anh đau rát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng khó thở, hơi nóng bao trùm khắp mọi nơi. Anh biết mình có thể bị cháy bất cứ lúc nào, anh cũng biết trên vai mình còn bao nhiêu gánh nặng. Quá khứ và tương lai của cả gia tộc nằm trong tay anh. Anh sống không vì chỉ bản thân. Tuy nhiên, vào tới khắc này, Diệp Tĩ Nhiên đã không còn bận tâm đến những điều đó. Trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Nếu hôm nay không thể đưa Nguyễn Vi ra ngoài, vậy thì anh sẽ đi theo cô. Mặc kệ Tỉnh Nam, mặc kệ con chip, mặc kệ Kính Lan Hội. Cho dù chỉ còn lại một hơi thở, anh cũng sẽ chia cho cô một nửa. Nhà kho rất lộn xộn, đồ ở trên giá rơi hết xuống đất. Khó khăn lắm Diệp Tĩnh Hiên mới có thể mò vào góc trong cùng. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng kêu yếu ớt. Diệp Tĩnh Hiên lao qua bên đó, ôm chặt lấy Nguyễn Vi. Cô gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ còn chút ý thức cuối cùng, cô không ngừng gọi Tam ca. Diệp Tĩnh Hiên liền đáp lại, vỗ vỗ mặt cô để cô tỉnh táo. Cảm nhận được nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức, Nguyễn Vi co rúm người, không chịu ngẩng đầu. Diệp Tĩnh Hiên đành bế cô lên. Sự đụng chạm khiến Nguyễn Vi lấy lại một chút ý thức, cô đột nhiên mở mắt. Trên thực tế, cô chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng cô biết ai đang ở đây. Vòng tay của Diệp Tĩnh Hiên đã trở thành một dấu ấn khắc sâu vào xương tủy cô. Cô đã không thể phân biệt nổi đây là chân thực hay ảo giác, chỉ có thể giúp vào lòng anh. Nguyễn Vi không ngừng nói ngắt quãng một câu. Tam ca, em vâng lời, em không khóc, xin anh đừng bỏ mặc em ở đây. Năm 10 tuổi, cô đã từng gọi anh. Khi ấy cô nghĩ Diệp Tĩnh Nhiên ghét nhất thấy cô khóc, vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn vâng lời, chắc thế nào anh cũng quay đầu. Nhưng anh cứ thế bỏ đi, không do dự chút nào. Một chân rất đau nên Nguyễn Vi muốn đuổi theo anh mà chạy không nổi. Cô thậm chí còn không hiểu đó là do trúng đạn. Hôm nay cơn ác mộng lặp lại, cô rơi vào hoàn cảnh y hệt như quá khứ. Diệp Tĩnh Nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Lời nói của cô khiến anh sống không bằng chết. Tuy nhiên, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ cách cứu cô ra ngoài. Tay Nguyễn Vi bị buộc bằng sợi dây thép vào giá sắt cố định trong nhà kho. Anh dùng sức kéo nhưng dây không đứt, xung quanh lại chẳng có dụng cụ để cắt. Trong khi đó, ngọn lửa đang lan rất nhanh, gần đến chỗ hai người. Nguyễn Vi ho dữ dội, Diệp Tĩnh Hiên liền áp mặt cô vào ngực mình. Cô yếu ớt gọi tên anh. Tĩnh Hiên. Diệp Tĩnh Hiên vỗ đầu cô, rồi lại lần mò xung quanh tìm vật sắc nhọn để cắt dây. Nguyễn Vi huých khuỷu tay vào người anh. Anh mau đi đi. Diệp Tĩnh Hiên không để ý đến cô, tiếp tục tìm dụng cụ ở giá sau lưng. Ngọn lửa lọt qua đống sắt, táp vào chỗ bọn họ. Nguyễn Vi hoảng loạn co rúm người, thều thào. Cứ mặc kệ em, xin anh hãy mau đi đi. Diệp Tĩnh Hiên bỏ cuộc, quay người ôm chặt cô. Anh dùng áo ướt trùm lên hai người, toàn thân Nguyễn Vi run bần bật. Trạng thái tinh thần đã gần đạt đến mức cực hạn. Còn chút sức lực cuối cùng, cô ra sức đẩy Diệp Tĩnh Hiên, ngầm bảo anh hãy rời khỏi nơi này. Diệp Tĩnh Hiên che mặt Nguyễn Vi để cô không bị sặc khói. Trước tình cảnh của hai người sắp bị thiêu cháy, anh đột nhiên trở nên bình tĩnh. Anh vỗ vai an ủi người phụ nữ trong lòng, nói rất ngắn gọn. Đừng sợ, anh sẽ không đi đâu cả. Cô thả lỏng toàn thân, giọt lệ dâng tràn khóe mi. Năm xưa cô còn nhỏ nên hy vọng anh không rời đi, bây giờ thì ngược lại, cô nguyện dùng tính mạng để đổi lấy sự an toàn của anh. Con người thường có nhiều ước vọng xa vời, động một tí là nhắc tới trọn đời trọn kiếp. Khi rơi vào bước đường cùng, phải đối mặt với cái chết, cuối cùng cô cũng nhận ra một điều. Cô chỉ mong anh sống tốt. Cô nguyện trả bất cứ giá nào để đổi lấy điều đó. Dù gần nghẹt thở, nhưng Diệp Tĩnh Nhiên vẫn ghé sát tai Nguyễn Vi, chậm chậm thốt ra từng từ một. Anh bảo không yêu là nói dối em đấy. Quay đi quay lại bao nhiêu năm, hai người đều vì đối phương một cách ích kỷ, cho dù cái giá phải trả là sự tổn thương. Dù nói dối nhau, nhưng suy cho cùng, họ đều xuất phát từ tình yêu. Nguyễn Vi khẽ gật đầu, áp mặt vào lồng ngực anh thì thầm. Em biết. Trong căn phòng tối, ánh lửa chói mắt khiến tâm trí của cô quay về năm 10 tuổi. Biết cô sợ hãi, Diệp Tĩnh Hiên ôm chặt người cô, nói nhỏ. Em đừng khóc, chúng ta có thể chết bên nhau, như vậy cũng tốt. Nếu bị cháy thành tro, hai thân thể sẽ hòa làm một, không phân biệt được ai với ai. Như thế, cũng coi là bên nhau trọn đời trọn kiếp. Viền mắt cay xè, ý thức dần mơ hồ, Cô cố gắng nói chuyện với anh để bản thân đừng thiếp đi, nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên có người xông vào, cất cao giọng gọi bọn họ. Diệp Tĩnh Nhiên bị sặc khói, không thể lên tiếng, nhưng anh phản ứng rất nhanh, lập tức nhặt thứ gì đó bên cạnh ném ra ngoài. Phương Thạnh dẫn thuộc hạ xông vào, nhìn thấy ngọn lửa đã lan gần đến góc trong cùng, anh ta liền lao tới. Để mặc ngọn lửa táp vào lưng mình, anh ta và Diệp Tĩnh Nhiên ra sức kéo sợi dây. Cuối cùng, cũng giải phóng đôi tay của Nguyễn Vi ra khỏi giá sắt. Diệp Tĩnh Nhiên bế cô, Phương Thạnh đi trước mở đường. Thuộc hạ cầm bình chữa cháy ở bên ngoài, cố gắng khống chế ngọn lửa. Tam ca đi trước đi. Diệp Tĩnh Nhiên ho khủ khụ, Phương Thạnh giơ tay định đỡ Nguyễn Vi, nhưng anh không chịu, cứ kiên quyết bế cô lao qua biển lửa, lên ô tô chờ sẵn ở bên ngoài. Trên đường đến bệnh viện, anh không ngừng gọi tên cô. Nguyễn Vi lúc thì tỉnh táo, lúc rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng hễ có ý thức là cô gọi anh một tiếng, Tam ca. Diệp Tĩnh Nhiên biết cô rất đau đớn, ra ngoài ánh sáng mới nhìn rõ, cổ chân cô bị dao đâm, vẫn đang rỉ máu. Hứa Trường Kha đã cố tình đâm vào chân trái của Nguyễn Vi, khiến nỗi đau nhân lên gấp bội. Diệp Tĩnh Nhiên lại gọi tên cô, Nguyễn Vi đã lịm đi. Dù biết đây chỉ là hành vi an ủi bản thân, nhưng anh vẫn cố gắng động viên cô để có thể duy trì. Diệp Tĩnh Nhiên không biết làm thế nào mới có thể khiến cô dịu đi một chút. Chứng kiến cô già nông nỗi này, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nhưng vì cô còn anh, nên anh phải ép bản thân giữ bình tĩnh. Phương Thạnh ngồi đằng trước, gọi điện thoại bảo đàn em giải quyết hậu sự. Đã có người dân ở khu biệt thự báo cảnh sát nên bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Phương Thạnh đã thông báo trước với bệnh viện nên khi ô tô đến nơi, ngoài cửa đã có y tá chờ sẵn. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng đặt người phụ nữ trong lòng, xuống xe đẩy băng ca. Lập tức cô được đưa vào bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân, nằm ở ngoại ô thành phố. Bệnh viện này khá kín đáo và vắng người nên tương đối an toàn. Diệp Tĩnh Nhiên đã sớm đoán sẽ có ngày này. Con đường kính làn hội không dễ đi, nhưng kể từ khi sinh ra, anh đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cho dù anh đứng ngoài cuộc, thì với danh tiếng của nhà họ Diệp, cũng sẽ có người không để anh ung dung tự tại. Vì thế, anh mới bất cần, mới quyết định xông pha. Một đường tới Lan Phường. Anh rất khinh thường mấy trò lươn lẹo, đối với người ngoài bao giờ cũng tỏ ra cứng rắn. Với anh, mọi thứ trên thế gian này chỉ thuộc về hai loại, bản thân muốn hay không muốn. Duy chỉ có Nguyễn Vi là ngoại lệ, anh phải bảo vệ cô. Anh không thể để xảy ra tình trạng ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi, vậy mà. Diệp Tĩnh Nhiên đứng bất động ngoài hành lang. Anh yêu Nguyễn Vi từ thời niên thiếu, nhưng rất nhiều sự việc ngoài ý muốn đã chia cắt hai người 10 năm trời. Hiện giờ anh đã không còn đường lui. Anh tình nguyện mạng đổi mạng chỉ mong cô một đời bình an. Từ trước đến nay anh không bao giờ tin vào số phận, nhưng ở giây phút này anh mới hiểu có những chuyện đúng là không thể cưỡng ép. Trên thế gian có bao nhiêu đôi nam nữ sống hạnh phúc, nhưng cô và anh không nằm trong số đó. Phương Thạnh bị gọi đi xử lý vết thương. Anh ta không yên tâm nên bảo bác sĩ kiểm tra cho Diệp Tĩnh Hiên trước. Tuy nhiên Diệp Tĩnh Hiên không hề để ý anh ta mà cứ đi theo xe đẩy băng ca. Cho tới khi Nguyễn Vi được đưa vào phòng cấp cứu, Diệp Tĩnh Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng tựa lưng vào tường ngoài hành lang, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mọi sợi dây thần kinh đang căng lên như dây đàn lập tức thả lỏng. Anh nhìn chăm chăm lên nhà, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Phương Thạnh tinh ý nhận ra điều bất thường, lập tức chạy về phía anh. Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Tĩnh Hiên đã ôm trán, cúi gập người, sau đó ngã xuống. Tam ca! Phương Thạnh hoảng hốt kêu lên một tiếng. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chiều hôm sau, Nguyễn Vi mới tỉnh lại,